Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, dưới đáy huyệt đạo, cái kia cao cỡ một người núi nhỏ giống như đồ vật đều là từ vô số chỉ biến dị chuột thi thể chồng. Chất, những cái kia biến dị chuột không sai biệt lắm có vừa ra đời hài nhi lớn nhỏ. Thân thể của bọn chúng trên cơ bản đều bị băng chùy băng nhận xuyên phá. Huyết dịch hòa với hòa tan nước đá chảy đầy đất. Màu xám da lông bên trên cũng đầy là đặc dính máu đen. Còn có một phần nhỏ biến dị chuột thân thể da bị hủ thực. Lộ ra có chút biến thành màu đen huyết nhục. Tiểu đội trưởng đem tia sáng đi lên rời. Phát hiện tại đống xác chết phía trên nhất có một con cực đại biến dị chuột thi thể. Nó lớn nhỏ là phổ thông biến dị chuột gấp 2-3 lần. Toàn thân bộ lông màu đen tại tia sáng chiếu xuống lộ ra bóng loáng sáng loáng. Nhọn miệng chỗ có hai viên bén nhọn răng lộ ra. Thật dài móng vuốt sắc bén đó có thể thấy được nó khi còn sống hung hãn. Đây không phải trước đó đào tẩu biến dị thử vương a. Tăng Hoa Huy nghẹn ngào hô. Trước đó biến dị đàn chuột tập kích căn cứ. Cứ việc tiêu diệt phần lớn biến dị chuột. Nhưng là thử vương vẫn là mang theo chút ít còn sót lại biến dị chuột chạy trốn. Căn cứ trưởng cùng tề tư lệnh đều từng lo lắng thử vương sẽ về đến báo thù. Bởi vậy có một đoạn thời gian Ricky để phòng xâm nghiêm. Khắp nơi có thể gặp tuần tra đội ngũ. Rất nhiều nơi đều bị nhiều lần lục soát. Chính là vì dự phòng biến dị chuột đánh lén. Kết quả nhanh một tháng trôi qua cũng không có trông thấy một con biến dị chuột. Mọi người cũng lấy vì bọn nó bị đánh sợ. Rời đi sẽ không lại trở về. Mà lại bọn họ trước đó rõ ràng tìm kiếm qua căn cứ các nơi cống thoát nước. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hiện tại thế mà ở đây phát hiện nhiều như vậy biến dị chuột. Bọn nó đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Quay đầu muốn hỏi ôn giao một ít chuyện. Lại thấy được nàng đang dùng thủy tướng nho nhỏ trên thân máu đen cọ rửa rơi. Lộ da trắng noãn sạch sẽ lân phiến. Thấy Tăng Hoa Huy đều có chút thịt đau. Nhiều như vậy nước a, thật lãng phí. Cố gắng coi nhẹ ôn giao lãng phí hành vi. Tăng Hoa Huy mở miệng hỏi. Giao giao, có thể biết nho nhỏ là ở nơi đó phát hiện bọn hắn sao? Nhìn thấy nho nhỏ khôi phục lại như trước dáng vẻ, ôn giao rốt cục hài lòng. Nghe được Tăng Hoa Huy, nàng ngẩng đầu nhìn nhỏ tiểu nhất mắt, nguyên bản cao hứng nho nhỏ có chút không vui. Đây là nó phát hiện khẩu phần lương thực a, không nghĩ nói cho người khác biết. Đợi đến nhà mình chủ nhân lần nữa thản nhiên quét nó một chút. Nho nhỏ sợ, dùng cái đuôi trùng điệp vỗ vỗ địa, quay người mang lấy bọn họ đi vào trong. Một ở trên con đường đều là biến dị chuột thi thể. Xem ra nho nhỏ trước đó còn không có đem nó thu thập làm việc làm xong. Trách không được không nguyện ý ra. Ôn giao nhíu nhíu mày. Không nói mũi bên trong nghe được cái kia cỗ hỗn tạp mùi máu tanh hôi thối. Chính là dưới lòng bàn chân cái kia khắp nơi đều là từng bãi vết máu cũng làm cho nàng có. Chút hối hận xuống tới, nàng trắng xanh đan xen giày thể thao bên trên đã dính đầy không ít vết máu. Cảm nhận được chủ nhân rõ ràng không vui tâm tình, còn cho là mình chọc giận chủ nhân nho nhỏ tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ. Bị nhỏ tiểu thất lừa gạt tám công mang theo đi rồi thật dài một khoảng cách. Bọn họ mới đi đến được một chỗ phá một cái hố vách tường trước. Phụ cận trên mặt đất còn tán lạc không ít tường xi măng bích khối vụn. Tựa hồ là trước đây không lâu mới bị phá tan. Cái kia động không đến cao một thước. Uốn lượn lấy hướng kéo dài xuống. Bùn đất trên vách động đó có thể thấy được là vô số móng vuốt đào mở hang động. hang động sâu không thể gặp. Liền tại bên trong, Ôn Dao chỉ hang động, Tăng Hoa Huy phạm vào khó. Cái này hiểu rõ hiển không tốt lắm đi vào a, chẳng lẽ lại muốn bò. Một bên sở trường điện tiểu đội trưởng thử thăm dò mở miệng. Nếu không ta ra ngoài gọi chút huynh đệ tới. Hiện tại vấn đề này có chút lớn rồi. Thế mà phát hiện lần trước tập kích căn cứ biến dị chuột. Xem ra còn ở căn cứ dưới mặt đất sinh sống an gia. Mà bọn họ những này tuần tra căn cứ người thế mà không phát hiện chút gì. Đi thôi, đem ta mang người tới cũng gọi là xuống tới, nho nhỏ có chút muốn xuống dưới. Bất quá bị Ôn Dao nhẹ phiêu phiêu ánh mắt phủi một chút cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không bao lâu người tiểu đội trưởng kia liền mang theo một đám người trở về. Cái khác có hai cái thổ hệ dị năng giả. Bọn họ tiến lên bắt đầu đem cái kia động tiếp tục mở rộng. Những người khác ở một bên hỗ trợ. Bọn họ đem động độ cao khuếch trương đến không sai biệt lắm 2 mét mới dừng lại. Sau đó tiếp tục hướng chỗ sâu khuếch trương. Mà Ôn Dao bọn người thì chậm rãi đi theo đằng sau. Phía trước tiến trên đường. Bọn họ còn phát hiện không ít hai bên không ngừng xuất hiện huyệt đạo của hắn. Không biết thông hướng nơi nào, nhưng là có thể khẳng định là đều là biến dị chuột móc ra. Tăng Hoa Huy tâm không ngừng chìm xuống. Hắn không nghĩ tới đầu này huyệt đạo còn có đường khác. Quy mô còn như thế lớn. Hiện tại hắn quá may mắn Ôn Minh một nhà tới căn cứ. Đằng sau huyệt đạo càng lúc càng lớn, đã không cần bọn họ tiến hành phát triển. Bọn họ tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền đến huyệt đạo cuối cùng. Cái này, đây là Tăng Hoa Huy khiếp sợ đều nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Tại bọn họ không biết tình huống dưới, biến dị chuột nhóm thế mà ở căn cứ dưới mặt đất đào ra một cái lớn như vậy dưới đáy vương quốc. Ra hiện tại trước mặt bọn hắn chính là một cái cự đại hang động, có 5-6 mét độ cao, phạm vi không sai biệt lắm có một cái quảng trường nhỏ lớn như vậy. Trên mặt đất chất đầy biến dị chuột thi thể, nhìn lớn nhỏ của bọn họ tựa hồ cũng là con nhỏ còn chưa lớn lên chuột mới sinh. Không ít bị trực tiếp đông cứng khối băng bên trong. Bốn phía tán lạc không ít chưa hoàn toàn hòa tan vụn băng tử. Cả cái huyệt động lộ ra từng tia hàn khí, đồng thời tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Hang động bốn phía trên vách động có rất nhiều đại động khẩu nho nhỏ, cũng không biết đều là thông hướng địa phương nào. Tăng Hoa Huy sắc mặt rất khó nhìn. Từ ban đầu biến dị chuột đống xác chết đến một đường nhìn thi thể cuối cùng lại thêm cái huyệt động. Này bên trong, biến dị chuột số lượng rõ ràng so trước đó chạy đi phải hơn rất nhiều. Nói cách khác trong thời gian ngắn như vậy biến dị chuột lại sinh sôi, nhiều như vậy. Nếu như không phải nho nhỏ hiện tại phát hiện bọn nó. Hắn đều có thể tưởng tượng đến những này biến dị chuột tại trong đường cống ngầm không ngừng sinh. Xôi, cuối cùng tùy thời đánh lén căn cứ tình huống. Đến lúc đó hắn cũng không thể xác định bọn họ sẽ hay không như lần trước như thế lấy được thắng lợi. Thiếu tá, nơi này, mấy cái theo tới binh sĩ tại bốn phía kiểm tra. Trong đó có một cái nhìn thấy cái gì quát to lên. Tăng Hoa Huy vượt qua những thi thể này tiến lên xem xét. Lại là vài cái nhân loại xương đầu. Tại bốn phía còn có một số cái khác hài cốt. Xem ra cũng hẳn là xương người. Còn có một sĩ binh phát hiện chưa gặm ăn xong nhân loại tứ chi. Từ một chút lưu lại vải bóc đến xem. Hẳn là căn cứ dân chúng bình thường. Đáng chết, những súc sinh này. Tăng Hoa Huy trong lòng một cơn lửa giận vọt tới. Xem ra bọn này chết tiệt con chuột không gần như chỉ ở dưới mặt đất an gia. sẽ còn đánh lén căn cứ người bình thường. Bởi vì căn cứ nhân khẩu đông đảo, thêm nữa rất nhiều người ra ngoài làm nhiệm vụ, tỷ số chết không thấp. Căn cứ căn bản không có cách nào chú ý tới những thứ này. Nhìn hành vi của bọn nó, thật đúng là thuyết minh cái gì gọi là chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là nhất địa phương an toàn. Tăng Hoa Huy lập tức mệnh lệnh một sĩ binh đi thông báo Tề Tư lệnh. Hiện tại đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Việc quan hệ căn cứ an nguy, ai biết nơi này hoặc là cái khác trong đường cống ngầm phải chăng còn có cái khác biến dị chuột. Nhất định phải lần nữa loại bỏ. Tiểu đội trưởng nhìn thấy đối phương thông chi Tề Tư lệnh, cũng tranh thủ thời gian gọi thuộc hạ của mình đi thông báo trưởng quan của bọn hắn cùng căn cứ. Trưởng, phân phó xong, binh sĩ Tăng Hoa Huy phát hiện Ôn Dao tựa hồ mang theo nho nhỏ chuẩn bị đi trở về. Hắn bận bịu gọi nàng lại. Dao Dao, con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.